sống lại khi mới vừa nhập chức, chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Nam 11 tiếng, tôi vừa nghe Trịnh Tinh nói. Cụ thể thế nào, Lâm Yến luôn biết gì nói đó với Lộ Nam, ngôn vô bất tận, thì thầm kể lại tình hình Hoa An bây giờ. Trong những nhà tiêu thụ hiện có thì Trương Tổng, Điền Tổng, Hồng Tổng, hợp đồng của họ cơ bản ngang hàng với năm ngoái. Lý Tổng của khách sạn lớn Ôn Tuy năm nay tăng lượng hợp đồng lên gấp 4 lần, rượu định chế bán rất chảy. Kênh phân phối lưu thông ngoại trừ những nhà tiêu thụ vốn có còn ký thêm 2 nhà tiêu thụ mới, mặc dù giá trị hợp đồng từng nhà chỉ có 500.000 tệ, nhưng giám đốc Đường có vẻ rất hài lòng. 4 kênh phân phối đều bận rộn, nhưng Thương Siêu vẫn không có gì khởi sắc. Công việc của Lạc Tuấn Kiệt nhiều lần gặp khó khăn, lúc tán gẫu với Hoàng Đạt Phương ở văn phòng thường tỏ ra suy nghĩ. Tiếp tục làm việc thật không có ý nghĩa. Nói xong, Lâm Yến mới nhận ra, giám đốc Lộ nhân thủ không đủ, muốn điều người từ Hoa An ư, vậy cô xem tôi. Lúc nói lời này trong lòng cô ấy có động tâm, nhưng nhiều hơn là do dự. Hồi đầu năm cô ấy quả thật hứng lên, cũng nói muốn chuyển đi theo giám đốc Lộ ngay sau khi Lạc Tuấn Kiệt nói ra. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, Lâm Yến suy nghĩ tới vấn đề hiện thực công việc của cô ấy hiện tại ở Hoa An hết sức thuận lợi. Cũng mua phòng, kế tiếp còn dự định mua một chiếc xe tầm 100.000 tệ. Hơn nữa còn quen một chàng trai không tồi, đang trong giai đoạn tìm hiểu. Lâm Yến nghĩ, nếu giám đốc Lộ cần ta, vậy ta nhất định sẽ tới, chỉ là bàn giao công việc ở Hoa An cũng tốn không ít thời gian. Lộ Nam rất mẫn cảm với tâm trạng người khác, sao lại không đoán ra suy nghĩ của Lâm Yến. Đối với cô, Lâm Yến do dự đương nhiên không phải phản bội, mỗi người đều là cá nhân độc lập. Lâm Yến làm việc thuận lợi ở Hoa An, nhà tiêu thụ cũng hài lòng với cô ấy, về công về tư, đều không cần chuyển tới BK. Đây là chức trường, không phải xã hội phong kiến, nếu chỉ vì ân tình dìu dắt mà coi thường kế hoạch phát triển sự nghiệp của người khác, vậy tác phong của ta quá bá đạo rồi. Cô ấy à, vẫn nên yên tâm phục vụ tốt công ty rượu Tứ Phương thôi, tôi vừa rồi mới gặp Trương Tổng, anh ta rất hài lòng với cách làm việc của cô. Lộ Nam cười nói, nếu Trương Tổng đã tới BK, Lộ Nam tự nhiên là nhắc về chuyện công ty rượu Tứ Phương cũng ký hợp đồng ở BK. Cô cố ý nói, lúc này không thể khiêm tốn, tuyên truyền càng rộng càng tốt. Lộ Nam tính nhẩm trong đầu, Lạc Tuấn Kiệt là sinh viên nhậm chức nguyên xuyên cùng năm với ta, không lười biếng, tính chấp hành cao. Bây giờ cậu ta có kinh nghiệm, chỉ thiếu một cơ hội. Hồi tháng 1 cậu ta biểu lộ ý tư muốn tới BK với ta, nhưng lúc đó ta còn chưa hiểu gì về tình hình ở BK, thật sự không tiện mang người tới. Điều này không những không hợp quy định cũng dễ khiến các nghiệp vụ viên ở BK phản cảm. Nhưng bây giờ thì khác, Lộ Nam tốn gần 4 tháng, mặc kệ thủ hạ 6 người liệu có phải thật lòng thật dạ, dù sao bề ngoài đều chịu phục tôn trọng cô. Cộng thêm Dạ Yến Tử Nghiệp trước sau cộng lại ký hợp đồng 15 triệu tệ, công ty rượu Tứ Phương vừa ký hợp đồng 15 triệu cộng lại so với năm ngoái nhiều ra 30 triệu tệ, rượu Hài Hòa BK hoàn toàn có thể xin thêm 1-2 nghiệp vụ viên. Cô thu được tin tức mình muốn từ Trịnh Tinh và Lâm Yến, suy tư giây lát gọi điện thoại cho giám đốc Đường muốn đòi người từ chỗ anh ta, phải biết hỏi qua một tiếng, đây là sự tôn trọng tối thiểu dành cho giám đốc thành phố. Lộ Tổng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ trách cấp thành phố gọi Lộ Nam như thế hoàn toàn không có vấn đề. Giám đốc Đường nhận được điện thoại của Lộ Nam còn sừng sốt một lát, vị này sao bỗng dưng lại tìm mình. Giám đốc Đường, tôi có chuyện muốn thương lượng với anh, về Lạc Tuấn Kiệt. Lộ Nam nói ra dự tính, nhấn mạnh, anh ta không tìm tôi nói gì, là tôi vừa gọi điện chúc mừng Trịnh Tinh, vô tình biết đến. Trừ khi cố tình nhắm vào ai, còn bình thường Lộ Nam nói chuyện luôn rất thỏa đáng. Lão Đường cảm thấy cô ta mặc dù thăng chức nhưng nói năng làm việc vẫn rất quy củ, bèn hào phóng biểu thị. Tôi không có ý kiến, Lộ Tổng hỏi Tiểu Lạc đi, nếu cậu ta đồng ý tôi lập tức thả người. Nói câu lương tâm, mặc dù kênh phân phối Thương Siêu biểu hiện bình thường nhất trong năm kênh phân phối ở Hoa An, nhưng nhìn ra toàn tỉnh thành tích ở Hoa An luôn dẫn đầu rất xa, mở ngoặc bây giờ còn có Hải Lâm cái sau vượt cái trước. Một người nếu muốn nghỉ việc hàng ngày làm việc ít nhiều đều sẽ bộc lộ tâm trạng, giám đốc Đường kỳ thực cũng biết bây giờ Lộ Nam muốn người quả là vẹn toàn đôi bên. Anh ta cân nhắc Lạc Tuấn Kiệt muốn đi, mình có thể chuyển một thủ hạ cũ tới đây. Hoặc là tách Lý Bân và Lý Tử Hằng ra, hai người này có quan hệ họ hàng, nắm giữ kênh phân phối lưu thông, mâu thuẫn với Tiền Hâm càng ngày càng nghiêm trọng. Có câu này của lão Đường là tốt rồi. Lộ Nam mỉm cười, vậy để tôi bảo anh ta. Chấm, được, giám đốc Đường không chút hoài nghi Lộ Nam muốn điều ai là sẽ thành công, mặc dù xa ở ngàn dặm, nhưng anh ta cũng nghe nói, rượu Hài Hòa BK mới ký một nhà tiêu thụ 10 triệu, ngày mai anh ta sẽ biết không phải 10 triệu, là 30 triệu. phía Lạc Tuấn Kiệt tình hình không phức tạp, anh ta vào Nguyên Xuyên cũng gần 3 năm, lúc trước xem như may mắn, năm thứ 2 gặp được Lộ Nam, mặc dù xét thành tích kênh phân phối thương siêu anh ta phụ trách có chênh lệch với kênh phân phối của các đồng nghiệp khác, nhưng giám đốc Lộ sát hạch theo tiêu chuẩn tương đối công bằng, trong thành tích của cả văn phòng, thưởng cuối năm của các vị quản lý nghiệp vụ viên có mức chênh lệch không quá lớn. Công ty bảo mật về phương diện tiền lương, nhưng những đồng nghiệp quan hệ tốt cũng sẽ mơ hồ tiết lộ cho nhau. Vì vậy, tâm tính anh ta còn coi như bình thản, cũng kiếm được chút tiền. Năm nay thì khó khăn hơn năm trước một chút, Lạc Tuấn Kiệt đoán thưởng cuối năm sẽ ít đi. Suy nghĩ tới tiền đồ công việc, anh ta muốn đổi việc. Anh ta chỉ là quản lý nghiệp vụ viên, nếu nghỉ việc ở Nguyên Xuyên, có thể tới thẳng các xưởng rượu khác hoặc chỗ nhà tiêu thụ đi làm đều không sao. Lạc Tuấn Kiệt cũng từng nghĩ, nếu mình còn muốn làm việc liên quan tới rượu trắng, vậy tốt nhất đừng ở lại Hoa An. Bởi vì Nguyên Xuyên đã đánh nền rất chắc ở thị trường Hoa An, những xưởng rượu khác muốn bắt chước sự thành công của nó thật sự khá gian nan. Lạc Tuấn Kiệt nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, nhìn thấy số gọi tới, sửng sốt. Giám đốc Lộ Tổng, được rồi, gọi không quen cũng không cần đổi giọng. Lộ Nam thản nhiên nói, sao, nghe nói anh muốn đổi việc. Nếu chỉ muốn đổi môi trường làm việc không phải muốn đổi nghề, vậy có muốn tới BK hay không? Giám đốc Lộ sao lại biết? Cô có thể đưa tôi tới đó sao? Lạc Tuấn Kiệt buồn bực nha, không đợi Lộ Nam trả lời, anh ta liên tục gật đầu. Có tôi muốn, từ Hòa An tới BK không gần, cách quê anh càng xa hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu xác định muốn tới tôi sẽ kể sơ qua về nội dung công việc và tiền lương bên này cho anh nghe. Có gì phải suy nghĩ, dĩ vãng chứng minh đi theo giám đốc Lộ có thiệt ăn, nhưng Lạc Tuấn Kiệt hơi lo lắng. Công ty và phía giám đốc Đường, Lộ Nam cười nhẹ qua điện thoại, đó không phải chuyện anh cần bận tâm, tôi sẽ xử lý tốt. Anh suy nghĩ một ngày đi, ngày mai trả lời tôi. Tối đó Lạc Tuấn Kiệt hẹn Hoàng Đạt Phương uống rượu bàn về chuyện này, đối phương hết sức tán đồng anh ta tới BK, không cần phải nói rõ chi tiết. Còn hiện tại, Lộ Nam gõ nhẹ lên mặt bàn, xử lý xong giám đốc Đường và Lạc Tuấn Kiệt. Tốt lắm, ta bảo Trần Kiêu một câu, sau đó nói với nhân sự tổng công ty, dù sao cũng là điều động vượt đại khu. Trần Kiêu nhận được điện thoại lúc mới xuống máy bay, anh vừa bật máy, đã nghe được tin tốt của em. Chỗ này chỉ chuyện ký nhà tiêu thụ mới. Lộ Nam bật cười, có thể thấy chuyến này về anh Kiêu nhất định thuận lợi mọi bề. Mượn cát ngôn của em, chỉ cần Lạc Tuấn Kiệt thôi sao? Em mới nói, hợp đồng của công ty rượu Tứ Phương ký 3 triệu đoàn mua có cần xứng thêm nhân viên đoàn mua không? Tạm thời không cần, 3 triệu tệ này của Tứ Phương em dự tính giao cho Lâm Ngữ Ninh phụ trách. Vừa vặn Dạ Yến Tử Nghiệp tăng lượng hợp đồng, do Đường Thi kết nối. Bây giờ Lâm Ngữ Ninh cũng có thêm một công việc miễn cưỡng công bằng. Trần Kiêu hoàn toàn tôn trọng suy nghĩ của Lộ Nam, sáng mai em trình xin đi, nhân sự bên kia không thành vấn đề. Cảm ơn Trần Tổng, lại đùa, trò chuyện kết thúc Trần Kiêu lập tức dặn dò trợ lý Địch ngày mai nói một tiếng với nhân sự tổng công ty. Đưa Trần Kiêu tới sân bay, sau đó thuận tiện lười biếng, Cửu Siêu Quần nhận điện thoại, vai kẹp di động, anh ta kinh ngạc, ta chỉ rời đi có nửa ngày, xảy ra cái gì? Thông báo với ta rượu Hài Hòa mới ký hợp đồng hải ngoại 12 triệu. Ai véo ta một cái xem, ta hoài nghi ta đang nằm mơ. Cửu Siêu Quần bùm bùm xây trường thành thầm nhủ, có người nha, đúng là xứng đáng với chuyện thăng chức tăng lương. Quá giỏi rồi, điều này khiến phó tổng giám đốc ban nhãn hiệu như ta tới đây triển khai công việc chiêu thương hải ngoại rất áp lực nha. Được rồi, đây là kế tiếp Ngô Khắc Thành thối miệng của Lệnh Dương và giám đốc Lưu Sâu Mọt của Nguyên Xuyên, Vương Hưng Long, giám đốc Đường thay thế Lộ Nam, người thứ năm cảm thấy mình là sóng trước, sắp bị vỗ tan trên bờ cát. Anh ta đặt di động xuống bàn mặt trực ngơ ngác bóp vai Dư Trụ một cái, bị đối phương mắng. Cốt, Lý Hạo Bạch khó hiểu hỏi. Sao thế, Cửu Siêu Quần thuận thế nói ra. Lý Hạo Bạch liếc Lương Hy Minh, ngượng ngùng cười. Giám đốc Lộ quả là giỏi giang. Chứ còn gì nữa, năm nay tiền thưởng của cô ấy chắc là nhiều lắm đây. Cửu Siêu Quần giả vờ cảm thán. Kiếm tiền ở thị trường BK thật dễ dàng, trước kia tôi ở Nhất Chi Hoa, khó khăn lắm mới ký được vài 3 triệu tệ. Chậc chậc, Dư Trụ độc miệng, anh biết đủ đi, bây giờ cô ấy ký hợp đồng tiêu thụ hải ngoại nào đều tính một phần vào thành tích của anh còn gì. Cho nên, Trần Tổng đào tới kho báu rồi. Ôi, tôi kể cho các anh nghe, mấy hôm trước lúc hội nghị thượng đỉnh rượu trắng kết thúc phẩm rượu sư cấp quốc gia, Tần lão ấy còn mời Lộ Nam tham dự hoạt động bình luận của họ. Chuyện này chỉ có Cửu Siêu Quần ngồi hàng trước mới biết. Hoạt động bình luận của Tần lão là hoạt động có quy mô thế nào chứ, người tới tham gia đều có cấp bậc gì chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lý Hạo Bạch thoáng qua hâm mộ và ghen ghét trong mắt. đây là chuyện tốt mà. Đều làm việc cùng một văn phòng, đến lúc đó giám đốc Lộ tới tham gia hoạt động của Tần lão cũng phải mang theo chúng ta tới mở rộng tầm mắt. Tôi nói không tính, phải Lộ Nam đồng ý mới được. Cửu Siêu Quần nhún vai, Cách Trương.